phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. 59, bánh kem tái hiện. Giang trước lúc ấy mới 18 tuổi, một mình bị trói đi, còn muốn đối mặt sư phụ vứt bỏ. Hắn lúc ấy có hay không sợ hãi? Có hay không đã chịu thương tổn? Chính mình trước kia nói qua, khi nào đều phải bồi hắn. Kết quả vừa ly khai Giang trước liền gặp nguy hiểm. Vân Túc Xuyên cảm thấy cho dù là cùng hắn cùng nhau bị bắt đi đều so này cường, hắn trong lòng rất khó chịu, không muốn lại thâm tưởng đi xuống. Cảm thấy chính mình giống như làm rất xin lỗi Giang trước sự tình giống nhau. Lại hoàn toàn không có ý thức được. Chuyện này căn nguyên ở chỗ Hà Cơ, vô luận hắn có hay không xuất ngoại, đều thay đổi không được cái gì. Vân Túc Xuyên tổng không thể bóp Hà Cơ cổ làm hắn lựa chọn Giang trước, chính là nhiều năm như vậy. Đi qua, Giang trước ở trong lòng hắn, như cũ như là mới vừa bị đưa đến chính mình trước mặt cái kia tịch mịch ít lời tiểu hài tử. Che trở thành thói quen, liền tổng nhịn không được nhiều đau lòng một chút. Hắn từ trước đến nay lãnh tâm lãnh phổi, chỉ sợ cuộc đời này nhất nhiệt liệt cảm tình, cũng đã tất cả đều háo ở cái này nhân thân thượng. Giang trước hỏi qua vấn đề lúc sau thật lâu không chiếm được trả lời, nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi yên tâm đi, Vân Túc Xuyên nói. Người khác như thế nào ta quản không được, ngươi ở ta nơi này vĩnh viễn đều là quan trọng nhất. Ta liền tính chính mình đã chết, từ trong địa ngục bò ra tới, cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Giang trước ngẩn người, còn không có ý thức được chính mình thuận miệng rằng chuyện này đem Vân Túc Xuyên cấp đau lòng. Hỏng rồi, nhưng tóm lại lời nói là lời hay, nghe vẫn là làm hắn trong lòng ấm áp. Nói, ta biết ngươi, Vân Túc Xuyên cười cười, không tiếp tục cái này đề tài. Bắt lấy Giang trước cánh tay đem hắn từ lan can thượng kéo tới. Lại nói, đến nỗi Hà Cơ, hắn có phải hay không tại đây sự kiện chung nổi lên tác dụng. Chúng ta hiện tại ai cũng không có biện pháp phán đoán. Mặc kệ như thế nào vẫn là đến từ Miêu Hàn Lượng người này vào tay. Ngày mai trước tìm người điều tra một chút rồi nói sau. Đều đã trễ thế này, chúng ta đi vào trước. Ta tìm điểm đồ vật cho ngươi ăn, ngày hôm sau buổi sáng lên vừa thấy. Về Miêu Hàn Lượng tin tức đã chiếm cứ các trang web đầu đề, sao chép sự kiện vô luận đặt ở cái nào. Trong vòng đều là không thể nào nói nổi. Huống chi Miêu Hàn Lượng phía trước kia Trương U Linh bánh kem đồ phong ba còn không có qua đi. Lần này hình tượng sụp đổ có điểm hoàn toàn. Chỉ sợ là rất khó lại khôi phục nguyên khí, tuy rằng hắn ngày đó buổi tối ở toilet trả lời tựa hồ không có gì vấn đề, nghe được Giang trước nhắc tới đời trước thời điểm cũng thực kinh ngạc. Nhưng xuất phát từ cẩn thận khởi kiến, Giang trước vẫn là thỉnh thám tử tư, âm thầm đem Miêu Hàn Lượng cuộc đời toàn bộ điều tra một phen. Miêu Hàn Lượng, năm nay 37 tuổi, tốt nghiệp ở Hoa Quốc Mỹ thuật học viện. Tốt nghiệp lúc sau hắn tựa hồ cố ý trở thành toàn chức họa sĩ. Nhưng lục tục mà bị mấy nhà xuất bản lui bản thảo lúc sau. Bởi vì sinh hoạt bức bách, chỉ có thể chạy đến công ty bảo hiểm đi đương tiêu thụ, vẫn luôn qua 7-8 năm. Hắn mới dần dần hết khổ tới. Sau lại càng hỗn càng là hô mưa gọi gió. Bán đi mấy bộ cải biên bản quyền lúc sau. Đạt tới hiện giờ nổi danh họa gia địa vị, Miêu Hàn Lượng cha mẹ ở hắn hơn 30 tuổi thời điểm. Cũng đã song song qua đời, mặt khác thân thích đều không thế nào lui tới. Hắn còn có cái thê tử tên là Đan Tĩnh, đã từng cũng là họa sĩ. Hai người 5 năm trước mới kết hôn, hôn sau Đan Tĩnh liền trở thành gia đình bà chủ. Vợ chồng hai người đều không có hai tử. Nhưng là cảm tình vẫn luôn không tồi, Giang trước đem Miêu Hàn Lượng những năm gần đây hoạt động quỹ. Đạo tỉ mỉ mà lật xem một lần, không có tìm được bất luận vấn đề gì. Hắn quan hệ xã hội đơn giản, cũng không có gì kẻ thù, liền cảnh sát cục đại môn cũng chưa bước vào đi qua. Tựa hồ cũng không có giết người lý do, hai điều kiện đều không phù hợp. Cho nên Miêu Hàn Lượng, hẳn là không phải trọng sinh giả. Có lẽ hắn thành công, Thật sự chính là vận khí, hơn nữa bản nhân có điểm trình độ lại sẽ chơi thủ đoạn. Giang trước sư phụ Hà Cơ kia bức họa, cũng thật sự chỉ là bị người nhặt đi lúc sau bán đi. Bị Miêu Hàn Lượng trong lúc vô ý đặt mua, là như thế này sao? Phải không? Giang trước ngồi ở chính mình tân phân phối văn phòng chung. Trước mặt tán loạn chất đống một sấp sấp tư liệu, lặp lại cân nhắc này trong đó quan hệ. Ngoài cửa sổ hoàng hôn đã lung lay sắp đổ, lộc cộc cửa văn phòng bị gõ vang lên, Giang trước nói. Mời vào, môn bị đẩy ra. Bên ngoài người thăm cái đầu tiến vào. Nguyên lai là Hoắc Nha Mơ Siêu Giang trước văn phòng cửa sổ chính hướng tới phương Tây. Lại là rơi xuống đất thức thiết kế. Hoắc Nham tìm tòi đầu tiến vào. Liền thấy mãn phòng kim hồng ánh chiều tà giữa mang theo vài phần ám dạ thâm trầm chi sắc. Giang trước ngồi ở quang ảnh chỗ giao giới. Đảo như là cổ điển phương Tây văn học giữa miêu tả quỷ hút máu vương tử giống nhau. Làm người vô cớ xa lạ, hắn ấn xuống ven tường chốt mở. Hỏi, ngươi hạ ban không đi còn chưa tính. Như thế nào liền đèn đều không khai? Nha, ngươi đã đến rồi, trong phòng ánh sáng sáng ngời lên. Giang trước đứng dậy nói, ta vốn dĩ tính toán về nhà đâu, liền lười đến khai, ngươi đây là tan tầm lại trở về, vẫn là cũng không đi. Hại, ta tăng ca, Hoắc Nham cười khổ nói, ta khu trực thuộc bên kia cầu vượt phía trên có hai cái đoán mệnh xé rách đi lên. Còn buông lời hung ác nói chính mình là cái gì môn phái nào. Nghiêu bức hống hống, xảo túi bụi, đồn công an quá khứ điều đình, sợ làm cho môn phái tranh cãi, liền cấp giao cho chúng ta bên này xử lý. Kết quả ta qua đi hỏi nửa ngày, chính là hai kẻ lừa đảo, còn ở ta trong văn phòng đánh cái tục tập, hắn cố ý làm ra vẻ mặt tướng xui xẻo. Đem chỉnh chuyện khoa trương vài phần, mắt thấy Giang trước nhàn nhạt cười một chút. Mới cảm thấy trong lòng có loại phong hỏa hí chư hầu trấn an cảm. Nói, bất quá bọn họ đánh này một trận cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, Giang trước nói. Như thế nào Giang, Hoắc Nham đem một phần báo chí đặt ở Giang trước trên bàn. Nói, nhìn xem cái này, góc phải bên dưới, Giang trước tiếp nhận tới báo chí vừa lật. Phát hiện thứ này thật đúng là nhiều năm đầu, mặt trên ngày là 7 năm phía trước. Giấy chất đã ố vàng, thoáng đảo qua, đưa tin các loại đại sự chuyện quan trọng, thời sự tin tức hắn ánh mắt tự in đỏ đầu đề tiêu đề quét đi xuống. Phát hiện góc phải bên dưới một cái phi thường không chớp mắt tiểu đậu hủ khối mặt trên. Đơn giản mà đưa tin một cọc giết người án, độc thân nam thanh niên khai xong party lúc sau, đêm khuya chết thảm trong nhà, hung thủ bị đương trường bắt được. Kinh phán đoán vì ngộ sát, phán xử ở tù chung thân, Hoắc Nham muốn cho Giang trước xem chính là cái này, Trình Am. Cũng là Hoa Quốc Mỹ thuật học viện học sinh, cùng Miêu Hàn Lượng là cùng cái trường học Giang trước niệm ra người chết tên. Bất quá này có thể đại biểu cái gì? Hắn đôi mắt nhìn về phía báo chí đưa tin chung phối hợp ảnh chụp. Giọng nói dừng lại, mang theo một chút không xác định nói. U Linh bánh kem. Trên ảnh chụp đã đem huyết tinh bộ phận đều đánh thượng mosaic. Người chết thi thể tử trạng không có gì nhưng xem. Nhưng Giang trước phát hiện, ở ảnh chụp giữa phòng một góc trên bàn, chính bày nửa cái tàn khuyết bánh kem siêu, tuy rằng chi tiết phương diện xem không rõ lắm. Nhưng bọn hắn gần nhất đối Miêu Hàn Lượng kia phúc bánh kem đồ thật sự là xem quá nhiều. Lúc này liếc mắt một cái nhìn lên đi. Thế nhưng cảm thấy này cách 7 năm lâu vật thật bánh kem cùng tranh vẽ mặt trên giống nhau như. Đúc Hoắc Nham nói. Này trương báo chí không biết ở đâu cái năm xưa thư đôi bên trong chồng. Hai cái đoán mệnh đánh nhau thời điểm đâm ra tới. Cũng là trùng hợp, ta cầm lấy tới vừa thấy. Lúc ấy liền cảm thấy này nửa cái bánh kem thực quen mắt. Ngươi không phải gần nhất ở cha Miêu Hàn Lượng sao? Ta cảm thấy có thể là điều manh mối. Liền đem năm đó Trình Am bị giết án tử tìm Timur Siêu, hắn đem chính mình tìm được tư liệu đưa cho. Giang trước, cũng không biết có hay không dùng, Giang trước tinh thần rung lên. Đem đồ vật tiếp nhận đi. Có tâm, lần này ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi, Hoắc Nham nói. Sư huynh ngươi khách khí a, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Trước nhìn xem có hay không dùng rồi nói sau, Hoắc Nham sau khi rời khỏi. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều tò mò mà chờ Giang Trước mở ra đầu mối mới. Việc này không thể thâm tưởng, một thâm tưởng có điểm khiếp đến hoàng. Chẳng lẽ Miêu Hàn Lượng thật sự cùng cái này án mạng có quan hệ? Đây chính là 7 năm trước sự tình a. Kia hắn ngày hôm qua ở buồng vệ sinh thời điểm kia phó túng dạng cũng quá có thể trang đi. Như vậy hội diễn vì cái gì không đi xuất đạo, tinh thần phân liệt, trọng sinh, bị người xuyên qua, phía trước là viết tiểu thuyết đi. Não động thật đại, Hoắc Nham cấp Giang Trước tư liệu mặt trên xác thật không có Miêu Hàn Lượng chuyện gì. Mà là cường điệu giới thiệu án kiện chung người chết, Trình Am ơ siêu Trình Am cũng là Hoa Quốc Mỹ thuật học viện học sinh. Cùng Miêu Hàn Lượng là bạn cùng trường, bất quá muốn so với hắn tiểu thượng mấy cấp, tốt nghiệp lúc sau khảo giáo viên biên, ở một nhà sơ trung bên trong đường Mỹ thuật lão sư. Hai người chi gian trừ bỏ cùng giáo giao thoa ở ngoài. Tựa hồ liền đã không có bất luận cái gì quan hệ từ trên ảnh chụp tới xem. Trình Am là cái mi thanh mục tú tiểu tử. Chết thời điểm cũng mới 20 mấy tuổi, ngay lúc đó tình huống là Trình Am ăn sinh nhật. Thỉnh một ít bằng hữu ở nhà khai party, hắn sống một mình ở cha mẹ lưu lại một bộ căn phòng lớn bên trong. Địa phương rộng mở, party quy mô cũng không nhỏ, đoàn người uống rượu đánh bài ca hát, cuối cùng cũng chưa rời đi Trình ra. Say khướt tìm địa phương ngủ, kết quả ngày hôm sau buổi sáng. Liền phát hiện Trình Am một mình chết ở phòng khách trên sàn nhà, theo trong đó một người gọi là Nhạc Tiêu Mục Kích chứng nhân giới thiệu, lúc ấy bọn họ uống nhiều quá, có vài cái đều là dứt khoát tư tung ngang dọc mà nằm ở trên thảm ngủ. Ngày hôm sau trợn mắt lúc sau, lại chỉ có Trình Am như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Đại gia lúc này mới ý thức được hắn tử vong, vội vàng báo nguy, kết quả cảnh sát tới nghiệm thi thời điểm. Pháp y ở Trình Am thi thể thượng phát hiện bị xâm phạm qua dấu vết. Trong cơ thể có tinh, dịch, trên người ẩn, chỗ kín còn tàn lưu một ít vết thương. Nguyên nhân chết là hít thở không thông, Giang Trước nhìn đến nơi này thời điểm còn phiên đến đằng. Trước đi xác nhận một chút Trình Am giới tính, Hoắc Nham ở bên cạnh chơi di động, thấy hắn cái này động tác liền nói. Đừng hoài nghi, Trình Am chính là nam. Hơn nữa cũng bị hắn đồng sự chứng thực, xu hướng giới tính đồng dạng vì nam ơ siêu, Giang Trước nga, một tiếng. Hơi có điểm kinh ngạc, nhưng hắn tính cách luôn luôn đạm mạc, đảo cũng không có đối này đặc biệt để ý. Lại tiếp theo về phía sau xem ơ siêu nghiệm thì báo cáo thượng ảnh chụp cũng sẽ không giống tin tức. Như vậy đánh mosaic, mỗi chương đều thập phần rõ ràng, đồng thời có tương quan giải thích. Mặt trên viết Trình Am thương đều là sinh thời lưu lại. Trực tràng chỗ có xé rách tính miệng vết thương, nhưng không có bị người hạ quá gây tê loại dược tề. Bất quả uống lên không ít rượu, Giang Trước nói. Cho nên nói liền không quá dễ dàng phán đoán Trình Am cùng người phát sinh quan hệ có phải hay. Không tự nguyện, hung thủ bị tỏa định vì Trình Am cao trung đồng học Trương Đình. Cái này Trương Đình cũng là đồng tình luyến ái. Đã từng ở đại học trong lúc kết giao quá một cái bạn trai. Sau lại chia tay lúc sau liền không lại đi tìm. Vẫn luôn cùng Trình Am quan hệ khá tốt. Nhưng cũng không phải người yêu quan hệ, Hoắc Nham nói. Sau lại trải qua điều tra, Trương Đình ngày đó cũng đồng dạng tham gia Trình Am tiệc sinh nhật. Nhưng là đơn độc ở một cái khác trong phòng nghỉ ngơi. Kết quả ngày hôm sau Trình Am sau khi chết điều tra hiện trường thời điểm. Phát hiện hắn trong phòng trên giường cũng là một mảnh hỗn độn. Trình Am trong cơ thể tinh, dịch càng là thuộc về Trương Đình, hắn cũng phiên hạ tư liệu. Ta đã hỏi qua lúc ấy qua tay chuyện này lão hình cảnh. Bọn họ tìm được rồi không ít người chết bên người người điều tra. Hoài nghi là Trương Đình đã sớm đối Trình Am có hảo cảm. Chỉ là Trình Am bên kia vẫn luôn không tiếp thu. Hai người uống nhiều quá rượu sau loạn tính. Lúc này mới ngủ tới rồi cùng nhau, báo cáo cuối cùng đến ra kết luận là Trương Đình cùng Trình Am. Hai người ở chơi hít thở không thông trò chơi thời điểm thất thủ. Trương Đình đem Trình Am cấp che đã chết, lúc sau lại thừa dịp những người khác ngủ, đem hắn một lần nữa di hồi đại sảnh. Giang Trước nghi hoặc nói. Kia hắn không biết đem Trình Am trên người lưu lại dấu vết rửa sạch một chút. Hoắc Nham nói, nguyên nhân chính là vì như thế, mới định tính vì ngộ sát mà không phải tiền dâm hậu sát. Trương Đình khả năng cũng uống nhiều, chính mình cũng chưa ý thức được Trình Am bị hắn che chết. Thẳng đến ngày hôm sau rượu tỉnh bị người khác phát hiện, Giang Trước cân nhắc một chút. Cái này giải thích cũng không phải không có đạo lý. Thử nghĩ nếu Trương Đình là cố ý giết chết Trình Am. Sát xong lúc sau lại đem thi thể kéo trở lại trong đám người mặt phóng hào. Chính mình lại về phòng hô hô ngủ nhiều đến hừng đông cảnh sát tới bắt. Người này không phải ngốc tử, chính là biến thái, cùng Trình Am thi thể cùng nhau nằm hơn phân nửa túc người lên lúc sau đều sợ hãi. Giang Trước lại đem tham gia party nhân viên danh sách nhìn một lần. Mặt trên cũng không có Miêu Hàn Lượng tên, đến nỗi hắn sở quan tâm bánh sinh nhật lại không có làm. Án kiện trọng điểm quá nhiều giới thiệu, chỉ nói căn cứ Trình Am trong nhà hung án đệ nhất hiện trường bài tra. Kia không có nửa bên bánh kem cũng không phải đều bị người ăn. Ngược lại mặt mãn giường đều là, hiển nhiên phái mặt khác khó có thể mở miệng công dụng. Giang Trước ở Hoắc Nham phụ trợ giới thiệu. Hạ Thực mau phiên xong rồi chỉnh bổn hồ sơ, sờ sờ cái mũi, cảm giác điểm đáng ngờ càng nhiều, chủ bá vẻ mặt hoang mang bộ dáng có điểm đáng yêu. Những việc này đối với hắn tới nói có phải hay không có điểm siêu cương? Trước Trước bảo bối còn chỉ là cái 3 tuổi nhãi con a. Mụ mụ không đồng ý hắn tiếp xúc này đó, không nghĩ tới chủ bá như vậy khóc một nam cư nhiên còn có mụ mụ phấn. Sao, vê kép, sao, Giang thẳng nam tam quan đã chịu điên đảo, này sẽ khả năng có điểm dại ra ha ha ha ha ha ha ha. Trêu chọc quá Giang Trước lúc sau, đại gia chú ý điểm lại về tới án tử mặt trên. Rốt cuộc vô luận là người chết tử vong trải qua, vẫn là án tử liên lụy ra tới kế tiếp, đều là ở quá tìm kiếm cái lạ, chỉnh chuyện mặt trên phẳng phất đều che chở một tầng mông lung khăn che mặt. Làm người xem không rõ ràng, hung án phát sinh đã là mười mấy năm trước sự tình. Hơn nữa hung thủ đã xác định, trước mắt phán xử không hẹn, đang ở lao chung phục hình, thấy thế nào đều tự hồ cùng Miêu Hàn Lượng không có gì quan hệ. Duy nhất có thể xuống tay, chính là cái kia bánh sinh nhật nơi phát ra, Giang Trước vì thế cố ý đi hung thủ Trương Đình sở phục. Hình ngục giam giữa thấy hắn, nơi này hắn cũng không phải lần đầu tiên tới. Xuyên qua thật mạnh tường cao cùng lưới sắt, Giang Trước ngồi ở thăm hỏi gian đợi một hồi. Một cái mang theo còng tay trung niên nam nhân bị cảnh ngục áp tiến vào, hắn lại cao lại gầy. Trên người ăn mặc trong ngục giam chế phục, tóc cạo thực đoàn, sắc mặt phát hoàng, hiển nhiên thân thể trạng thái không phải thực hảo, hắn vào cửa lúc sau thấy Giang Trước. Còn có điểm kinh ngạc, hướng tới hai bên nhìn xem, phát hiện không có mặt khác phạm nhân ra tới, mới hỏi nói, ngươi là tới xem ta. Giang Trước nói, là, tự giới thiệu một chút, ta kêu Giang Trước, đến từ đặc án tổ, về 7 năm tiền đồ âm mưu sát án có một ít vấn đề. Hy vọng ngươi có thể phối hợp. Trương Đình nghe thấy Trình Am tên này. Sắc mặt rõ ràng mà trầm một chút. Nhưng nhiều năm ngục giam sinh hoạt đã khiến cho hắn đối với rất nhiều chuyện đều chết lặng. Cho nên cuối cùng cũng chỉ là ngồi ở Giang Trước đối diện. Đôi tay quy quy củ củ mà gác ở trên bàn. Nói, làm việc hỏi chuyện, ta có thể không phối hợp sao? Hỏi đi, cảm tạ, Giang Trước nói. Muốn yên sao? Trương Đình lắc lắc đầu. Nói hắn không hút thuốc lá. Ngược lại hỏi Giang Trước trên người có hay không mang đường. Giang Trước đào hai khối sô-cô-la cho hắn, hắn vội vàng tiếp nhận tới, đem trong đó một khối nhét vào trong miệng, trên mặt lộ ra một chút thỏa mãn biểu tình. Giang Trước đánh giá hắn một chút. Người rất thích đồ ngọt, Trương Đình hàm hàm hồ hồ nói. Còn hành đi, không phải ăn không được sao, Giang Trước nói. Vậy ngươi có nhớ hay không? Ở Trình Am ăn sinh nhật ngày đó, party thượng có cái rất lớn bánh sinh nhật. Trương Đình nhai sô-cô-la, nửa ngửa đầu, tựa hồ ở tự hỏi, Giang Trước trực tiếp đem trong tay ảnh chụp đặt ở hắn trước mặt. Đó là từ Hoắc Nham kia đôi tư liệu chung đóng dấu ra tới hiện trường chiếu. Chọn chính là bánh kem bị chiếu ra tới nhất rõ ràng một chương. Hắn buông ảnh chụp sau, bất động thanh sắc mà đánh giá Trương Đình phản ứng, Trương Đình cúi đầu tới. Thấy ảnh chụp, đồng tử hơi hơi co rụt lại, theo bản năng mà liền đem thân thể về phía sau lóe một chút. Này mặt trên cảnh tượng đại khái là hắn phi thường không muốn nhớ lại hồi ức. Sau một lúc lâu, Trương Đình mới chậm rãi dựng thẳng eo tới, thực không tình nguyện mà ở trên ảnh chụp quét hai mắt, sau đó hắn thực mau mà nói. Ta nhớ ra rồi, Trương Đình đem ảnh chụp đẩy hồi cấp Giang Trước. Hướng hắn giải thích nói, Trình Am bọn họ học mỹ thuật người, đầu óc đều có điểm kỳ quái, thích đồ vật đều lung tung rối loạn, nhân ra bơ đều làm hoa làm động vật, hắn lộng một đống người cùng kia xoắn, ta nhìn liền khiếp đến hoảng, một ngụm cũng chưa ăn, Giang Trước hoàn toàn tin tưởng. Cũng tràn đầy đồng cảm ơn siêu miêu hàn lượng họa ra tới kia phó u linh bánh kem đồ còn trải qua một ít thủ pháp xử lý, yêu cầu nhìn kỹ mới có thể phân rõ ra tới trong đó che giấu đồ án. Trình Am cái này bánh sinh nhật thành phẩm liền tương đương trực quan. Bánh kem tầng ngoài bơ phiếu hoa trực tiếp tễ thành các loại vặn vẹo nhân thể hình dạng. Đừng nói là Trương Đình, ngay cả hắn nhiều xem một cái. Đều cảm thấy tội phạm quan trọng hội chứng sợ mật độ cao, giống nhau phàm nhân hưởng dụng bánh kem. Thời điểm, chỉ sợ khiêng không được loại này ăn thịt người giống nhau khoái cảm. Phỏng chừng cũng liền Hannibal sẽ thích tác giả có lời muốn nói. Phía trước kia Trương cái muỗng có thương là bởi vì hắn đã ở đặc án tổ đi làm lạp phóng cái khẩu vị. Nặng một chút án kiện cấp thẳng nam muỗng thật dài tri thức. Hết chương.